Chương 161, Vĩnh Cửu Tiên Nhân Hình Thức. Nhìn đi ra hổ cả phòng làm việc nạ rủ tổ cùng xạ cụ ra, dù nạ mặt mang kinh ngạc nhìn liếc mắt mù cụ rổ, nói ra, không ngờ tới tiểu tử ngươi ở cái này phương đi hệ nở, không thể so lão nhân kém a. Mù cụ rổ cười cười nhẹ nhàng nói ra, nạ rủ tổ, nhưng là một cái phi thường ưu tú nỉ dạ a ửng, đu nở dê vờ ơ y a xù nạ tán đồng gật đầu, lập tức sắc mặt biến ngưng trọng, nhìn mù cụ rổ nói ra, căn cứ gì gì dạ lấy được tình báo. Uchiha Itachi ở tổ chức, tên là Akatsuki, là một cái vô cùng nguy hiểm tổ chức khủng. Bố, đối với cái tổ chức này, ngươi có hiểu biết sao? Coi như giải khai A Mù Cụ Rồ gật đầu nói rằng. Tuna nhíu nhíu mày, hỏi, thế nào, Mù Cụ Rồ, có nắm chắc đối phó sao một đám ô hợp chi chúng mà thôi. Mù Cụ Rồ trong mắt lóe lên một tia chẳng đáng, lập tức nhìn về phía Tuna, giả vờ tức giận nói. Làm sao như thế không phải tin tưởng ngươi nam nhân A? Nghe được mù cụ rồ lời nói, chú nạ trên mặt hiện ra một tường đỏ, đột nhiên nghĩ đến cái gì, căm tức nhìn mù cụ rồ, mở miệng nói, dù thì cụ hệ mẻ sự tình ngươi còn không có hướng ta giải thích rõ ràng. Lộ bộ phá hủy mù cụ rồ trong lòng căng thẳng, bất quá nhìn chú nạ ửng đỏ gò má, thước tha dáng người, quyết tâm trong lòng, đống nhiên đi tới chú nạ. Trước mặt, đem chú nạ để ở tại trên tường ngày càng tây thứ. Giữa hai người chiến đấu mới từ từ dừng lại nghỉ, may mà phía trước mù cụ rổ ở hổ cả phòng làm việc bày ra một cái kết giới, nếu không lần này động tĩnh đã sớm kinh động bên ngoài phụ trách thủ vệ lý ra. Chiến bại xú nạ cũng không nhắc lại cùng rổ hỉ cụ hệ nẻ sự tình, chỉ là nhìn một chút mù cụ rổ hỏi, mù cụ rổ, vì sao không sớm ngày giải quyết hết ạ cắt xù kỳ tổ chức đâu? Mù cụ rổ lắc lắc đầu nói, chú nạ tỷ, nhận giới so với ngươi tưởng tượng muốn nhiều phức tạp. Chỉ có thả dây dài, mới có thể đem bọn họ một lần hành động giải quyết hết ra. Nói xong, mù cụ rồ ánh mắt thay đổi trở nên thâm thúy, dường như xuyên thấu thời gian, thấy được phục sinh sụt sủ kỳ cả gù giả mở dạng. Tu nạ há miệng, mới muốn tiếp tục mở hỏi, bất quá lập tức liền thoải mái, hai tròng mắt thâm tình nhìn mù cụ rồ, có người đàn ông này ở trước người mình, chính mình còn có cái gì có thể sợ hãi đâu. Chứng kiến Tu nạ nhìn kỹ cùng với chính mình ánh mắt. Mù cụ rồ không khỏi trong lòng lần nữa rung động, lại là một trận đại chiến. Cổ nổ hạ số 44 sân huấn luyện, tử vong thâm lâm là cả cổ nổ hạ tự nhiên năng lượng nồng nặc nhất địa phương. Mù cụ rồ tính hạ tâm, ngồi xếp bằng dưới đất. Mở, hưu, sinh, thương, đố, cảnh, sợ mù cụ rồ liền mở thất môn. Bản thân cũng đã là lục đạo cấp bậc trả cơ dạ, trải qua bắt môn độn giáp gia trì. Đơn giản là đến một cái khủng bố kinh hãi tình trạng, vẹn vẹn chỉ là này cổ trả cờ dạ khí tức, liền khiến cho toàn bộ tử vong thâm lâm bên trong manh thu nhiếp nhiếp run cách đó không xa cổ nổ hạ thôn bên trong. Hô cả phòng làm việc. Thu nạ manh kinh, vội vàng nhìn phía tử vong xâm lâm phương hướng, bất quá khoảng khắc, liền đã nhận ra cổ hơi thở này cảm giác quen thuộc, trên mặt tràn ra tự hào thần sắc. Lập tức nghĩ tới điều gì, hướng về phía không có một bóng người gian nhà ra lệnh. Lập tức nhắc nhở trong thôn tất cả thôn dân cùng ní ra, không có ta mệnh lệnh, không được bước vào số 44 sân huấn luyện là vâng đúng. Hổ ca đại nhân một cái ám bộ ní ra đột nhiên hiện lộ ra thân ảnh, trả lời thuyết phục phía sau lại biến mất. Đệ tam hổ ca trong nhà. Xa dù tổ bí đương nhiên có thể cảm nhận được cổ hơi thở này, trên mặt không khỏi lộ ra may mắn thần sắc, may mắn chính mình phía trước vô luận như thế nào, cũng không có đem mũ củ rổ bức bách đến cổ nổ hạ đối lập mặt. Hyuga bộ tộc chú khu dân cư. Hyuga Hiashi nhìn trong sân luyện tập nhu quyền Hinata, trong mắt lóe lên một tia sầu lo. Đột nhiên cảm nhận được cái này cổ khí tức kinh khủng, không khỏi sắc mặt đại biến, bạch nhãn chợt mở ra, đợi phát giác này cổ trả cờ giả hơi thở tương ứng người, liền lập tức đóng cửa bạch nhãn. Lại nhìn về phía Hinata, tâm lý yên lặng làm một cái quyết định. Ngồi xếp bằng dưới đất mù cụ rổ, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Đột nhiên quát lên, thứ 8 môn tử môn, mở không sai, mù cụ rồ làm tất cả toàn bộ cũng là vì mở ra thứ 8 môn tử môn từ trọng thân ta bên trên. Mù cụ rồ làm một cái suy đoán, nếu rủ gỗ bắt môn hoàn toàn mở ra phía sau, tùy thời có thể tiến nhập tiên nhân biến hóa cha nở dê tha y, như vậy chính mình bắt môn toàn bộ sau khi mở ra, có hay không có thể vĩnh cửu duy trì tiên nhân cha nở dê tha y? Phải biết rằng, tiên nhân trạng thái cường đại là không thể nghi ngờ. Mặc dù là đối với lục đạo cấp bậc mù cụ rồ mà nói, vẫn có lấy không có thể thay thế tác dụng. Thân là ninja, lợi dụng trụ cột nhất lực lượng chính là chạ cơ dạ, mù cụ rồ cũng không ngoại lệ, mà tiên nhân cha nở dê tha y chính là từ căn bản cải biến chạ cơ dạ tính chất. Từ chạ cơ dạ biến thành tiên thuật chạ cơ dạ đồng dạng một cái nhân thuật, lợi dụng tiên thuật chạ cơ dạ phóng thích cùng lợi dụng phổ thông chạ cơ dạ phóng thích, uy lực giữa khác biệt tối thiểu cũng có gấp 3 có thừa. Coi như là vô căn cứ đem mù cụ rồ chiến lực tăng lên gấp 3 có thừa càng không cần phải nói, bắt môn toàn bộ mở ra phía sau, mang tới cái kia trí cường kinh khủng thể thuật gai nhưng là một cước đem lục đạo mà đạ dạ đá gần chết. Mở ra khải tử môn trong quá trình, nguy hiểm nhất một việc liền là sinh mệnh lực trôi qua, thế nhưng điểm này đối với mù cụ rồ mà nói, cũng không phải nhất kiện chuyện phiền phức. Mù cụ rồ nhưng là nắm giữ âm dương độn. Bên ngoài trung dương độn bản chất chính là đối với sinh mệnh lực thao túng vận dụng, chặn sinh mệnh lực từ tử môn bên trong chảy ra, đương nhiên là có thể làm được sự tình. Tử môn mở ra trong nháy mắt, mù cụ rồ cũng cảm giác trong cơ thể cái kia bàng bạc sinh mệnh lực liền muốn hướng ra phía ngoài vọt tới, bất quá lại lập tức bị mù cụ rồ dùng dương độn dễ dàng cho liền khống chế được. Ngay sau đó, nồng nặc tự nhiên năng lượng từ ngoại giới chạy ngược vào mù cụ rồ trong cơ thể. Một loại trưởng khống thiên địa cảm giác tự mù cụ rồ nội tâm thản nhiên mọc lên. Tốt vương hảo vĩnh cửu tiên nhân hình thức mở ra mù cụ rồ trong cơ thể trả cờ dạ trong nháy mắt toàn bộ biến thành tiên thuật trả cờ dạ thần lạc tâm nhãn tinh thần lực theo trong thiên địa tự nhiên năng lượng, trong nháy mắt khuyết tán ra, bán kính ngàn dặm hơn phạm vi, mỹ nạ rủ kỳ ánh khắc vào mù cụ rồ trong óc, gần như bao gồm hơn nửa nhận giới vĩnh cửu tiên nhân hình thức đã mở ra, liền cũng không cần đợi nữa ở nơi này tử vong xâm lâm trong. Ẩn nặc trên người kinh khủng trả cờ dạ khí tức, mù cụ rồ liền khiến cho dụng thần lâm trực tiếp rời đi, về đến nhà. Còn không tới kịp nghỉ ngơi, một tràng tiếng gõ cửa liền vang lên, đồng thời có người lên tiếng nói, mù cụ rồ quân ở nhà không ngô hỉ ủ gạ hỉ ạ si, hắn tới tìm ta làm cái gì. Mù cụ rồ hơi nghi hoặc một chút, bất quá cũng lười ngẫm nghĩ, liền đứng dậy mở rộng cửa, chỉ thấy hỉ ủ gạ hỉ ạ si đứng ở ngoài cửa. Phía sau còn lộ ra một cái sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng đầu nhỏ.